Long Tế Chí Tôn, chương 374, Thất Bảo Trai. Góc truyện audio.com. Chấm, phù, nửa tiếng đồng hồ sau. Trần Dương thở dài ra một hơi. Hiệu quả của thông mạch đan quả không tệ. Nhưng đây cũng chỉ là loại đan dược cấp thấp. Nếu muốn phục hồi được toàn bộ kinh mạch đã bị hư hại, thì cần luyện ra hộ mạch đan cao hơn một cấp. Nghĩ đến đây, anh liền uống nốt 7 viên đan dược kia vào. Dược lực mạnh mẽ trong nháy mắt tan ra, giúp xoa dịu những kinh mạch bị tổn thương. Đến khi dược lực của cả 7 viên đan dược được chuyển hóa hết, thì Trần Dương mới chỉ phục hồi được một số kinh mạch đã bị tổn thương. Nói cách khác, nếu như muốn phục hồi được toàn bộ, anh còn phải luyện thêm 100 ấm nữa. Quá chậm, phải luyện loại đan dược cao cấp hơn mới được. Nghĩ vậy, anh thu hồi lại tạp niệm, bắt đầu tu luyện phương pháp luyện thần, nuôi lớn người tí hon nguyên thần. Một đêm yên bình trôi qua. Sáng ngày hôm sau, sau khi dùng bữa sáng xong, anh đến tàng kinh các. Lần này anh không xem ở tầng 1 nữa, mà lên luôn tầng 2. Sách ở trên tầng 2 này có vẻ ít hơn nhiều. Công pháp nội tu, công phu hoành luyện, quyền pháp, kiếm kinh, loại nào cũng có hết. Hơn nữa level cũng cao hơn. Trần Dương đọc mỗi quyển một lần, ghi nhớ lại trong đầu. Trong lòng anh nung nấu một ý tưởng lớn, nhưng có điều còn cần có nhiều kiến thức hơn để chứng minh điều đó có thể hay không. Viên Tuyết Phi vẫn đọc sách trên gác mái như mọi ngày. Nhưng cô ấy ngồi đọc một hồi, lát sau không khỏi len lén nhìn xuống. Cô ấy phát hiện Trần Dương đọc nhanh như gió, gần như không hề lật để xem kỹ. Không khỏi cau mày, rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Theo lý thuyết, một tiểu hòa thượng không hiểu về công pháp nội tu mà nhìn thấy nhiều sách liên quan đến công pháp nội tu như vậy, thì phải tranh thủ mà tập luyện mới đúng. Nhưng những hành động của Trần Dương lại khiến cô ấy nghi ngờ. Không lẽ anh ta chê những quyển công pháp nội tu này tầm thường? Viên Tuyết Phi không nhịn được bật cười. Nếu mà đưa cho sách công pháp nội tu cao cấp thì thế nào nhỉ? Thân thể anh ta đã bị công phu hoành luyện phá hủy. Căn bản không thể tu luyện công pháp nội tu. Viên Tuyết Phi lắc đầu một cái. Thu ánh mắt lại, không để ý đến anh nữa. Cả buổi sáng Trần Dương ở tầng thứ 2. Sau đó anh đi lên tầng 3. Sách trên tầng 3 cũng có hàng nghìn quyển. Mỗi quyển đều vô cùng quý giá. Thậm chí anh còn phát hiện ra một quyển luyện đan tạp ký, bên trong có ghi lại những điều tâm đắc của thầy luyện đan sơ cấp. Từ nội dung bên trong Trần Dương biết được cách phân chia giữa đan dược và thầy luyện đan trên đại lục thần ma. Đan dược của đại lục thần ma được chia ra từ hạng nhất đến hạng 9. Hạng nhất là quý giá nhất và cứ thế đến hạng 9. Rồi mỗi hạng lại phân ra làm cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Còn trên đan dược hạng nhất chính là đan dược thần phẩm. Tuy nhiên loại đan dược đó đi ngược lại với tự nhiên, nên dễ dẫn đến xảy ra sấm chớp. Trần Dương sờ cằm, nói như vậy, siêu thoát đan anh luyện ra cũng được coi là đan dược thần phẩm hay sao? Để luyện ra được đan dược thần phẩm thì chỉ có thể là tông sư luyện đan. Hơn nữa đại lục thần ma, thầy luyện đan và thầy luyện khí đều có vị trí đáng nể. Tuy rằng anh không biết luyện khí, nhưng anh biết luyện đan. Anh híp mắt lại, không thể nào cứ để tầm nhìn hạn hẹp mãi trong phủ viên phủ được. Hiện giờ thực lực của anh vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Nếu để người ta phát hiện ra anh biết luyện đan, có thể sẽ dẫn đến tai họa. Ở cái thế giới xa lạ này, anh không cẩn thận không được. Anh để quyển sách về lại chỗ cũ, cầm lên một quyển Xích Viêm Kinh trung phẩm lên nghiên cứu. Trong quyển này ghi chép về 360 huyệt khiếu, đủ để giúp tu luyện đến cảnh giới quy chân. Các huyệt khiếu được ghi trong đây chủ yếu tập trung ở hai tay và hai chân. Trần Dương ghi nhớ từng cái một, trong đó có một số là anh không biết, cũng có một số thì không được ghi lại. Anh suy nghĩ, huyệt vị trên địa cầu và huyệt khiếu trên đại lục thần ma liệu có điểm tương đồng. Nếu như có quan hệ với nhau, thì có nghĩa là có thể bổ sung cho nhau. Ví dụ như quyển Xích Viêm Kinh, mới ghi lại 360 huyệt khiếu,